Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2099, cố nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com. Tả Trúc Hiên không hổ là tả gia thiên tài. Năng trong thời gian ngắn như vậy, kịp phản ứng, lại phóng xuất ra thay hình đổi vị. Đến tránh đi Tô Tử Mặc chân long đệ nhất thiểm sau sát chiếu. Xác thực cực kỳ khó được, nhưng Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Thân hình khẽ động, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tả Trúc Hiên vừa mới chạy ra tìm đường sống. Không đợi thở một cái, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liền hoảng sợ phát hiện, Tô Tử Mặc lại biến mất rồi. Đang tìm ta sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh, ở phía sau hắn vang lên. Gần trong gang tấc, phanh, sau một khắc. Tả Trúc Hiên chỉ cảm thấy cái ót truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Trước mắt của hắn, bắn ra ra một đạo máu tươi. Chậm rãi rơi vãi rơi xuống. Tô Tử Mặc nhất chỉ, liền xuyên thủng đầu lâu của hắn. Nguyên thần mất đi, Tả Trúc Hiên vô lực mới ngã xuống. Trừng mắt hai mắt, thần sắc nhưng bảo trì hoảng sợ. Ánh mắt ảm đạm, thân tử đạo tiêu. Mặc dù khôi phục thiên địa nguyên khí, bát giai địa tiên Tả Trúc Hiên cũng không thể sống quá hai cái hiệp. Bên kia, Thượng Quan Thiên bị Tả Trúc Hiên thay hình đổi vị, đổi đã đến giữa không trung. Lúc này cũng không đào tẩu, mà là chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới. Nàng biết rõ, coi như là lựa chọn chạy trốn, mình cũng trốn không thoát đi. Trước mắt cái này Mặc Linh cường đại, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Thượng Quan Thiên nhìn qua chậm rãi đi tới Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp. Nàng cái thứ nhất phát hiện người này bất thường, nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới người này bất thường, thật không ngờ đáng sợ, làm cho người khó có thể tin. Rất nhanh, Tô Tử Mặc tựu đi tới Thượng Quan Thiên thân dừng đứng lại. Thượng Quan Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng rất rõ ràng, hai người tuy rằng không oán không cừu, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy như vậy một màn, cái này Mặc Linh tựu không khả năng thả nàng ly khai. Chẳng qua là, trong nội tâm nàng nhưng là có chút mê hoặc, muốn phải lấy được một đáp án. Người bái nhập tông môn, say rượu bộ dạng, đều là giả vờ, đúng không? Thượng Quan Thiên nhìn qua Tô Tử Mặc, nhẹ giọng hỏi. Nàng biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng ngã xuống cũng không có sợ hãi, ngược lại trở nên thản nhiên xuống. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Thượng Quan Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, trước ngươi đột phá thất bại, là chuyện gì xảy ra? Nàng tại Tô Tử Mặc trong đôi mắt, đã từng gặp một loại làm lòng người vỡ bi thương. Chứng kiến loại này bi thương, nội tâm của nàng đều cảm giác có chút khó chịu. Tô Tử Mặc trầm mặc hồi lâu, mới nói, có một cái đối với ta mà nói rất trọng yếu, người rất trọng yếu đã đi ra. Thượng Quan Thiên cũng trầm mặc xuống. Đối với cái này loại sự tình, nàng cũng không biết như thế nào khuyên bảo. Thậm chí, tại trong nội tâm nàng, đối với cái kia đã người rời đi, sinh ra một tia hâm mộ. Người tu đạo, phần lớn thanh tâm quả dục, đạm mạc vô tình, coi như là nàng chết đi, thế gian này cũng sẽ không có người nào vì nàng bi thương, vì nàng khổ sở. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiên tự giễu cười cười, thầm nghĩ trong lòng, chết liền chết à, ngươi ra tay đi. Thượng Quan Thiên mắt nhắm lại. Qua một lúc lâu, nàng nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ cùng giết chóc. Nàng trợn mắt nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc sớm đã xa rời nàng mà đi. Chính ở một bên sửa sang lấy chiến trường. Công chúng nhiều hình lục vệ. Tả Trúc Hiên đám người túi chữ vật thu tập. Người đi đi, Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Thượng Quan Thiên. Nói một câu, ngươi vì sao không giết ta? Thượng Quan Thiên nhẹ nhăn nga mi, thần sắc khó hiểu. Tô Tử Mặc hỏi ngược lại, ta vì sao phải giết ngươi? Kỳ thật, hắn giết chết Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh hai người. Ngoại trừ có diệt khẩu tâm tư, càng nguyên nhân chủ yếu là vì hai người trước đây nhiều lần chọn lựa, thậm chí là đối với hắn động sát cơ. Lần thứ nhất xuất quan, hai người này đều phái tu sĩ theo dõi qua hắn. Lần thứ hai xuất quan, hắn đang tiếp thụ Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đầu Chân Kinh truyền thừa thời điểm, Lâm Minh cũng từng đều muốn ra tay cắt ngang. Truyền thừa sau khi kết thúc, Tả Trúc Hiên càng là uy hiếp qua hắn, đều muốn cướp lấy bộ công pháp kia. Thượng Quan Thiên tuy rằng là người thứ nhất phát hiện hắn dị thường người, nhưng trong lúc này, Thượng Quan Thiên lại mấy lần ra mặt bảo vệ cho hắn. Những sự tình này, Tô Tử Mặc mặc dù không có tỏ vẻ qua, nhưng đều ghi chép tại trong lòng. Hắn tuy rằng thay hình đổi dạng, nhưng tính tình lại thủy chung không biến. Ân oán rõ ràng, Tả Trúc Hiên, Lâm Minh đáng chết, nhưng Tô Tử Mặc lại sẽ không vẻn vẹn vì diệt khẩu liền giết mất trợ giúp qua hắn Thượng Quan Thiên. Huống chi, Thượng Quan Thiên cũng căn bản không biết thân phận chân thật của hắn. Hắn có Tam Bảo Ngọc Như Ý, tùy thời đều có thể lại lần nữa biến ảo một cái hình thái dung mạo. Thượng Quan Thiên ánh mắt phức tạp, tự nhiên không biết Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới đột nhiên nói ra: "Đa tạ đạo hữu, nhưng ta vẫn phải là lập hạ đạo thề. Chấm, ta Thượng Quan Thiên hôm nay chứng kiến, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Như làm trái này thề, trời tru đất diệt, hồn phi phách tán." Nói xong, Thượng Quan Thiên hướng lấy Tô Tử Mặc chắp tay cúi đầu, mới quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Cái này trong chốc lát, Tô Tử Mặc cũng đem chiến trường sửa sang lại không sai biệt lắm. Hắn xoay người lại, hướng lấy Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người bước đi. Lúc này, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì hai người căn bản không biết cái này Mặc Linh, cũng không biết cái này Mặc Linh tại sao lại đột nhiên đại khai sát giới, đồ sát hình lục vệ. Hai người cũng không xác định cái này Mặc Linh sẽ hay không đối với bọn họ ra tay, đến giết người diệt khẩu. Nhìn xem dần dần tiếp cận Tô Tử Mặc, Cổ Thông U nắm Lạc Phách Tiêu bàn tay dần dần buộc chặt. Lúc này thiên địa nguyên khí đã khôi phục, hắn tuy rằng trên người có tổn thương, nhưng có Lạc Phách Tiêu tại, hắn có thể cùng cái này Mặc Linh một trận chiến. "Hai vị ân nhân, chúng ta lại gặp mặt." Tô Tử Mặc đi vào Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc trước mặt hai người, khom mình hành lễ. Lần này, Cổ Thông U hai người đều ngây ngẩn cả người. "Ân nhân." Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, trên mặt dung mạo dần dần biến hóa, thân hình khôi phục như thường. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp nam tử, mang theo một chút dáng vẻ thư sinh. "Ngươi là?" Cổ Thông U nhìn qua Tô Tử Mặc, thần sắc mê hoặc, nhưng là không có nhận ra. Hắn là cảm giác trước mắt người này có chút quen mắt, tựa hồ đã từng đã gặp ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại như thế nào đều nghĩ không ra. "Long Uyên Tinh." Tô Tử Mặc mở miệng nói. Thu Tư Lạc nghe được ba chữ kia, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, thần sắc giật mình, nói: "Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia huyền tiên." Cổ Thông U cũng dần dần nhớ lại, hơn 2000 năm trước, hai người đi qua Long Uyên Tinh một chỗ bí cảnh, cũng chính là tại đó, hai người đã nhận được câu hồn cầm cùng Lạc Phách Tiêu. Tại tiến vào cái kia chỗ bí cảnh lúc trước, bọn hắn gặp được một vị địa tiên, bởi vì làm một cái pháp bảo sẽ phải đối với cái khác huyền tiên đuổi tận giết tuyệt. Hai người nhìn không được, mới xuất thủ tương trợ, đem cái kia huyền tiên cứu xuống dưới. Chuyện này đối với hai người mà nói lại bình thường bất quá, bọn hắn đều không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn lại cùng cái kia huyền tiên gặp nhau. lại để cho Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc càng thêm kinh ngạc là từng đã là cái kia huyền tiên, đã phát triển cho tới bây giờ đáng sợ như vậy tình trạng. Lúc này mới hơn 2000 năm qua, lấy hai người thiên phú, cũng chỉ là tăng lên nhất trọng cảnh giới. Cái này huyền tiên, vậy mà đã tu luyện tới ngũ giai địa tiên. Hơn nữa, chiến lực đáng sợ như thế, lại để cho hai người đều cảm thấy kiêng kỵ. Cách chương.